Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, ngư trường có biến hóa. 3. Ngao Mộc Dương nhận ra Ngao Tiểu Ngưu một nhóm cùng Lục Muội thân phận. Hắn đẩy cửa xe ra xuống xe hô, các ngươi làm gì đó? Tướng quân đi theo nhảy xuống xe, ủ rũ cụp đầu lưỡi trừng tròng mắt xem náo nhiệt, thấy được Ngao Mộc Dương kia quen thuộc gương mặt, mặt mũi bầm dập Ngao Tiểu Tuấn liền cùng Bần Nông thấy được Hồng Quân chiến sĩ. Hắn kích động đương trường nghẹn ngào, Dương Thúc, Vương gia thôn nữ nhân này nổi điên, nàng đánh ta nhóm, Ngao Tiểu Ngưu kêu lên, đánh không lại nhân gia vẫn cùng đại nhân cáo trạng. Tuấn Nhi, ngươi còn có mặt mũi sao? Suy nghĩ một chút đúng là có chuyện như vậy. Hài tử giang hồ thật là giảng mặt mũi. Ngao Tiểu Tuấn đem còn lại lời nuốt trở về. Hắn biết tìm Ngao Mộc Dương hỗ trợ sẽ chỉ làm chính mình trở thành trò cười. Vì vậy con người đảo một vòng thấy được ngồi chồm hổm trên mặt đất tướng quân. Thấy vậy, ánh mắt hắn sáng. Tướng quân, đi cắn cái kia phong bà nương, để cho nàng biết ngươi lợi hại. Tướng quân tới cứu ta, trở về cho ngươi đùi gà ăn. Bị Lục Muội ấn trên mặt đất, thiếu niên kêu rên kêu thảm thiết. Nghe được tiếng kêu, tướng quân ngu ngốc về phía trước chạy tới. Sau đó Lục Muội ngẩng đầu trên mặt vui vẻ. Lông trắng, cho ta cắn bọn họ. Hai bên đều là người quen. Tướng quân nghiêng đầu nhìn bọn họ, chó biểu hiện trên mặt rất mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn rất là do dự. Ngao Mộc Dương cảm thấy tình cảnh trở nên rất xấu hổ. Hắn đi lên kéo ra Lục Muội, nói, đây là có chuyện gì? Lục Muội đối với hắn huy quyền, Ngao Mộc Dương không trả tay lần lượt mấy quyền, kết quả còn rất đau. Tiểu cô nương này nắm tay không lớn, thế nhưng là xương cốt rất cứng, lực lượng rất lớn, khó trách trong thôn thiếu niên bị đánh kêu thảm thiết thành như vậy. Thấy được Lục Muội đánh Ngao Mộc Dương, tướng quân liền có điểm khó chịu, bất quá nó không có công kích Lục Muội, mà là nhảy dựng lên mang nàng đẩy ra. Lục Muội thấy rõ Ngao Mộc Dương bộ dáng, kích động tâm tình bình phục không ít, chung quy Ngao Mộc Dương là nàng đại kim chủ. Nàng lung tung bôi cầm cái trán mồ hôi kêu lên. Ngao Mộc Dương, ngươi làm gì? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ hỏi. Các ngươi đang làm gì đó? Lục Muội chỉ vào mấy người thiếu niên nói. Bọn họ tại của ta bàn bát biết. Kêu muội muội ta bát lộ muội. Bảo ta đại bát lộ muội. Bọn họ cho ta lên ngoại hiệu. Ngao Mộc Dương nhíu mày nhìn về phía Ngao Tiểu Ngưu một nhóm. Ngao Tiểu Ngưu nhanh chóng dùng sức khoát tay, Dương Thúc không quan hệ với ta a, Lục Muội việc này ta không có tham dự a. Ngao Tiểu Tuấn nhào nặn liếc kêu lên, ngoại hiệu này là các ngươi Phong Vương Biển Anh lên, không phải chúng ta ra. Ngao Mộc Dương bất mãn nói, các ngươi xưng hô như vậy nhân gia à? Có thể nàng đánh ta a? Ngao Tiểu Tuấn ủy khuất nói. Lục Muội nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi trước gọi ta ngoại hiệu, ngươi vũ nhục ta. Ngao Tiểu Tuấn nói tiếp, ngươi đánh ta. Ngao Mộc Dương vẫy tay đem mấy hài tử triệu tập qua, nói, cấp nhân gia nữ hài tử lên ngoại hiệu tính là gì bổn sự, không chê mất mặt, qua, cấp nhân gia đạo xin lỗi. Ngao Tiểu Tuấn một nhóm nhất thời ủ rũ, thật xin lỗi, Lục Muội. Lục Muội hung dữ xem bọn hắn nhất nhãn, nhưng sau đó xoay người chạy người. Cái tên điên này, Ngao Tiểu Tuấn khí đạo. Lục Muội sau khi nghe được dừng thân quay đầu lại nhìn hắn. Kết quả sửng sốt sợ tới mức hắn vặn eo liền chạy. Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng. Hắn đối với Chuông Thương nói, trong thôn đứa nhỏ này thật sự là hoàng thử lang hạ chuột. Một không bằng một ổ a. Ngao Tiểu Ngưu nói, Dương Thúc, người không biết Lục Muội nhiều có thể đánh, ta có vương gia thôn đồng học khi dễ nàng muội, kết quả bị nàng đánh đầu rơi máu chảy, về sau hắn gọi Dương Sư Tử nhiều cái người đi đánh nàng. nhưng vẫn là bị nàng cho đánh. Ngay tại chúng ta cửa trường học đánh, ta lúc ấy thấy được, nàng lão có thể đánh. Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, đều thành thành thật thật về nhà làm tác nghiệp, khi dễ người ta cái cô nương kết quả bị giết lại. Các ngươi vẫn cảm thấy quang vinh, ta xem chính là tác nghiệp bố trí quá ít. Ngao Tiểu Nghiêu dọa nước tiểu, Dương Thúc tha mạng a, việc này chớ cùng Lộc lão sư nói. Chuông Thương nhìn xem nữ hài thân ảnh tiêu thất, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình, ánh mắt có chút cổ quái. Hài tử giữa trò khôi hài không đáng mang lên mặt bàn. Ngao Mộc Dương không có cầm việc này để trong lòng, bất quá hắn cho mấy hài tử nói qua, về sau không cho phép đi khi dễ người. Về đêm tuần tra đến trái pháp luật, vớt thuyền đánh cá kết quả xử lý xuất ra. Căn cứ thuyền trọng tài, vớt nếu dùng quy cách, ngư nghiệp, ván, cục tính cả Hồng Dương thị cục công an đối với thuyền viên đoàn tiến hành phán phạt. Lần này ngư nghiệp, ván, cục không có ba phải, Mang Tông vui mừng tự mình theo vào bản án, toàn bộ lắp đặt pháp luật quy định tới tiến hành phán phạt. Trong đó có cái thôn là thôn trưởng dẫn đội rời bến. Cái thôn này thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ đều bị tương ứng trấn chánh phủ tiến hành trừng trị. Hai người ngay tại chỗ miễn chức, sau đó thôn trưởng bị chuyển giao công an cục. Hồng Dương địa phương truyền thông đối với chuyện này tiến hành trắng trợn đưa tin. Các rốt cục tới bắt đầu thu liễm, bọn họ biết thượng cấp đối đãi Hải Dương tài nguyên nghiêm túc. Trên biển nhất thời càng bình tĩnh, chấp pháp đội nội bộ thì rất không bình tĩnh. Hơi có chút năng lượng thôn cán bộ liền nhắm vào Mang Tông vui mừng trong miệng lưu lại đội trưởng. Bảo tọa, đoạn này thời gian tất cả hương trấn thôn cán bộ giữa đi đi lại lại nhiều lần. Ngao Mộc Dương tìm Long Đức Thủy một người, sau đó hắn liền rời bến đi cục gạch đào. Đoạn thời gian trước bận rộn, hắn một mực không có quản lý ngư trường. Lần này bất kể như thế nào có lấy ra thời gian tới xử lý ngư trường sự tình. Ngư trường hết thảy thuận lợi, mỗi ngày sản xuất cẩm tú long hà cùng cá lù đù vàng lớn tới lợi nhuận. Kiếm tiền không tính rất nhiều, có thể tế thủy trường lưu, sau sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, mỗi ngày thu vào cái 3 vạn 4 vạn không có vấn đề. Tiếp một tháng chính là 7 đến 80 vạn, mặt khác còn có một ít hải sản hắn phóng tới trong thôn quầy hàng tiến hành bán hộ. Một tháng thu vào cũng có thể có cái chừng 20 vạn. Hợp lại ngư trường mỗi tháng có thể mang đến cho hắn trên 100 vạn lợi ích thu được. Kim Tuệ Tử cùng Ngao Thiên Lai vợ chồng ở lại trên đảo. Ngao Mộc Dương lo lắng liên quan nhân viên vẫn còn ở giám sát và điều khiển thôn xóm bọn họ. Sẽ không để cho Kim Tuệ Tử về nhà. Hai người quản lý ngư trường phù hợp. Ngư trường có không ít bí mật. Kim Tuệ Tử cùng người trong thôn ngôn ngữ không thông. Ngao Thiên Lai người này không có tâm tư xấu, sử dụng buồn bực đầu làm việc. Vợ chồng hai người đang quản lý ngư trường nhân tuyển thượng ngược lại là tuyệt phối. Ngao Mộc Dương cho bọn hắn khai mở lương cao. Hai người hợp lại một tháng có thể lợi nhuận 1 vạn khối. Hắn cho Ngao Thiên Lai nói qua, Kim Tuệ Tử có thể đạt được hợp pháp quyền tạm trú, nhưng phải cần dùng tiền tìm người mạch. Hắn có thể hỗ trợ tìm người tìm quan hệ, có thể kiếm tiền sự tình hắn có dựa vào chính mình. Ngao Thiên Lai rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Hắn con đường thực tế đi theo Ngao Mộc Dương, cấm cá kỳ tại ngư trường làm việc, khai mở biển về sau đi theo rời bến. Hắn biết đi theo Ngao Mộc Dương có thể kiếm nhiều tiền. Đi đến ngư trường trên đường, Ngao Mộc Dương trầm tư qua đi đánh ra ngoài một chiếc điện thoại. Sau đó ước cái thời gian đi Hồng Dương thị tìm người ta nói chút chuyện. Đến ngư trường, hắn phát hiện nhiều ngày không có tới. Ngư trường biến hóa rất lớn. Đầu tiên là trên đảo, trụi lủi đảo nhỏ trở nên sạch sẽ rất nhiều. Trên đảo đồ bỏ đi đều bị thu thập, phòng ở soát một tầng vôi phấn hồng, lại khô ráo lại trắng nõn. ngược lại là có phần hải ngoại đảo nhỏ cảm giác. Tiếp theo là hải lý rong biển càng tươi tốt, tất cả ngư trường nhiều chỗ tràn ngập rong biển thân ảnh, đặc biệt là dài lên đại lá tảo, chúng tại trong hải dương liên tục không dứt, to lớn phiên lá theo hải lưu chậm rãi phiêu động, hấp dẫn bầy cá tôm quần tránh né trong đó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.